Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 131, khiến tam sư tỷ khiếp sợ nam nhân. Tư đồ Y Lan lại đang túc xá tìm được Mạc Thiên. Lần này không phải đi nhầm túc xá, mà là chuyên môn đi tìm hắn. Huy, là người chi mệnh sao? Tư đồ Y Lan vừa thấy được Mạc Thiên liền dạng này trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Mạc Thiên sao cũng được nói. Tư đồ Y Lan lại ngây ngẩn cả người. Không có cao nhân thần bí phong độ sao? Không có ẩn tàng che giấu cái gì sao? Người đây thừa nhận không khỏi có một chút quá trực tiếp. Người ta đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Người đều chi mệnh rồi. Vì sao còn tới thư viện làm học sinh? Bình thường thư viện học sinh phần lớn tại sơ thức hoặc cảm giác cảnh giới. Chi mệnh cảnh đại tu hành giả trên cái thế giới này ít ỏi không có là mấy. Cư nhiên chạy tới làm học sinh. Cái này còn có thiên lý sao? Bởi vì ngươi a, Mạc Thiên đoán chừng là trêu đùa nha đầu này mức độ đùa giỡn thói quen. Há mồm liền đến, tư đồ Y Lan cũng học thông minh. Liếc hắn một cái. Cái người này mặc kệ nói cái gì ngược lại cũng không muốn tin vậy đúng rồi. Ngươi đến, là vì trên hai tầng lầu đi. Không sai, chờ chút muốn đi cựu thư lâu. Ngươi đi không? Không đi, ngoặc kép, đối thoại này rất khó tiến hành nha. Không biết bởi vì sao lý do, Mạc Thiên hay là đi rồi. Mạc Thiên cùng tư đồ Y Lan hay là đi trễ. Khi bọn hắn đến cựu thư lâu thời điểm. Nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập, bốn tên mặc lên học viện bào chấp sự nhân viên, xách từng vị hôn mê học sinh thần tốc vọt ra, trên mặt đất đã dương dương sái sái bất tỉnh một mảng lớn. Có chút miệng sùi bọt mép, có chút chính là đang co quắp, tư đồ Y Lan khuôn mặt nhỏ nhắn kinh sợ. Đây cựu thư lâu kinh khủng như vậy sao? Đừng sợ, lượng sức mà đi liền có thể. Mạc Thiên hướng về phía tư đồ Y Lan nói một câu. Nàng gật một cái đầu nhỏ. Hai người theo thang lầu đi lên. Trống trải bên trong lầu kệ sách đã không có bao nhiêu học sinh. Ninh Khuyết cùng Tạ Thừa Vận còn ở bên trong. Bất quá hai người sắc mặt 10 phần trắng xám. Vừa nhìn liền đang dùng ý chí lực chi nhiều hơn thu. Mạc Thiên thuận tay cầm lên một bản Tuyết Sơn Khí Hải Sơ Thám. Thiên địa có hô hấp, chính là hơi thở vậy. Người là vạn vật chi linh, có thể thể ngộ tự nhiên chi đạo. Ý chí vi lực, chính là niệm lực vậy. Ngoặc kép, Mạc Thiên liền dạng này từng tờ một lật qua chút nào không dừng lại. Hoàn toàn giống như là tải lật phổ thông thư tịch. Đây dĩ nhiên không phải một kiện phổ thông chuyện. Những người khác, hướng theo đọc, thư tịch trên nét chữ càng ngày càng mơ hồ. Dần dần nhân thành một đoàn mặc dơ. Tiếp theo, sẽ đối với ý nghĩ tiến hành một đợt lại một đợt trùng kích. Tầng lầu này bên trong tu hành sách, toàn bộ là đại tu hành giả uẩn niệm lực vào mặc thành thư. Đổi lời giải thích là được. Những sách này sách trên mỗi cái mặc chữ đều là thần phù sư vô thượng giai phẩm. Không có động huyền hậu kỳ tu vi. Căn bản là không có cách bình thường quan sát những sách này. Mạc Thiên thân là chi mệnh đỉnh phong, đương nhiên là không có vấn đề. Hắn lật một bản lại một vốn, bởi vì tu vi của hắn là trực tiếp bị tiểu hoa từ đấu khí đại lục đấu khí tu vi chuyển hóa. Vì vậy mà hắn kỳ thực cũng không hiểu cái thế giới này phương pháp tu hành. Cái thế giới này tu chính là nguyên khí, không phải đấu khí. Đương nhiên, hắn tới nơi này không phải là vì lý giải những này, là vì chặt đứt Ninh Khuyết kỳ ngộ. Tam sư tỷ là Ninh Khuyết cái thứ nhất quý nhân, Trần Bì Bì là Ninh Khuyết cái thứ hai quý nhân. Mạc Thiên phải đem đây hai đầu tuyến chặt đứt, toàn bộ những người còn lại đều quay đầu như quái vật một loại nhìn đến Mạc Thiên. Bọn họ ở bên trong lâu như vậy, còn đang mở sách trang thứ nhất. Mà hắn đã lật xong 3 quyển rồi. Bên cửa sổ, vị kia từ đầu đến cuối cúi đầu tô đến chữ nhỏ nữ giáo sư đúng như dự đoán nghiêng đầu. hơi kinh ngạc nhìn đến Mạc Thiên. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, hoàn mỹ đẹp, có gan không giống nhân gian người cảm giác. Chính là thư viện hai tầng lầu Tam Sư Tỷ. Nếu như Mạc Thiên không đến, nàng chú ý tới sẽ là Ninh Khuyết. Bởi vì hắn có nghị lực nha. Cơ hồ tất cả nhân vật chính đều trốn không thoát có nghị lực một điểm này. Cũng bởi vì một điểm này bị đại nhân vật thưởng thức. Nàng cầm trong tay kia cành thanh tú bút đặt tại trên nghiên mực. Nhìn đến Mạc Thiên nói ra. Động huyền, Mạc Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Chi mệnh, Tam Sư Tỷ biểu tình từ vô cùng kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ. Ninh Khuyết, Tạ Thưa vẫn cùng với khác người. Tuy rằng tại Tào Chi Phong trong lớp đã có một ít suy đoán. Nhưng mà lúc này nghe thấy Mạc Thiên chính miệng thừa nhận. Cũng vẫn như cũ rợn cả tóc gáy. Chi mệnh a, cái nào chi mệnh không phải bá chủ một phương. Người chạy tới thư viện làm học sinh. Quá phận đi. Tam Sư Tỷ hỏi. Vì sao? Dĩ nhiên là hỏi Mạc Thiên tại sao lại muốn tới thư viện. Mạc Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh nàng. Đáng tiếc là mặt trời biết thân phận chân thật của nàng thời nay Ma Tông Tông Chủ. Lâm Vũ, tại một lần đấu tranh sau khi thất bại, bị phu tử thu làm đệ tử, thành phu tử vị thứ ba đệ tử. Sau đó bởi vì tu hành, nhị thập tam niên thiền, biến thân thành thân nữ nhi. Mạc Thiên nhẹ giọng nói với nàng, Tam Sư Tỷ lần này thật sự có nhiều chút bối rối. Nàng là hai tầng lầu bên trong duy nhất một cái thường xuyên trà trộn ở bên ngoài nhà. Ngoại trừ hai tầng lầu bên trong người, căn bản là không có người biết rõ nàng là ai. Hắn lại là làm sao biết được. Hơn nữa Mạc Thiên câu trả lời này cũng đã trả lời vấn đề của nàng. Hắn nói đúng, Tam Sư Tỷ, mà không phải Tam Tiên Sinh. Cho nên, hắn tới nơi này là muốn vào hai tầng lầu. Hơn nữa hắn đối với mình cực có tự tin. Phảng phất như năm nay kia một chỗ chính là vì hắn mà thiết lập một dạng. Tam Sư Tỷ hỏi lại, vì sao chọn thư viện? Mạc Thiên nói, chi thủ quan, huyền không tự, mà tông ta cũng không tìm thấy. Không thể làm gì khác hơn là tới nơi này. Tam Sư Tỷ nói, lấy tu vi của ngươi cùng tiềm lực, hà tất cố chấp cùng không cũng biết chi địa. Mạc Thiên nói, thế nhân tất cả đều đối với những thứ không biết tràn ngập tò mò. Không phải sao? Tam Sư Tỷ vô pháp phản bác những lời này. Mặt trời khẽ mỉm cười, chuyển thân rời đi, vừa vặn nhìn thấy Tư Đồ Y Lan mê hoặc tại thư tịch thế giới bên trong. Sắp bất tỉnh đi. Hắn vỗ một cái bả vai của nàng, rót vào một cổ chi mệnh khí tức, nàng trong nháy mắt khôi phục sáng trong. Đi, nàng ngẩn người, sau đó cảm kích nhìn hắn một cái, suýt chút nữa đã bất tỉnh, vừa nghĩ tới mình vạn nhất miệng sùi bọt mép, kia hơn nhiều mất mặt nha. Tư Đồ tiểu thư là một sĩ diện nữ hài, hắn mang theo Tư Đồ Y Lan rời đi. Lưu lại hiện lên vẻ kinh sợ đến tột đỉnh ánh mắt. Hôm nay khôi phục đổi mới. Trước tiên từ canh ba bắt đầu tìm cảm giác. Nếu mà cảm giác hảo liền, canh tư tương dạ quyển cùng đấu phá quyển là hoàn toàn bất đồng lối viết. Không biết sẽ có hay không có người không thích ứng. Tóm lại về chất lượng nhất định là đây quyển càng tốt hơn. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.